Bình tĩnh, anh có thể. Chương 48, nó lại tới nữa rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn thân Vinh kinh cứng lại. Cảm giác được đầu lưỡi của Cố Hy. Dường như ở hầu kết còn liếm một vòng. Nhiệt độ nhẹ nhàng tê truyền đến. Cố Vinh kinh đỏ lên. Một giây sau, Cố Hy như mất hết sức lực. Ngã trong lồng ngực của Vinh kinh. Vinh kinh đỡ cậu. Sau đó nhìn về phía Chu Du đang trợn mắt há mồm. Cậu thấy không? Chu Du giật mình. Không thấy gì hết. Tôi chính là người không có cảm giác. Vinh kinh sờ lên nơi bị căn. Rất nhẹ. Không có cảm giác đau đớn. Nhưng có ướt một chút. Chứng tỏ đúng là hầu kết bị cắn. Cảm giác mình vô tình hay cố ý bị cắn một cái. Liền không chịu nổi. Trong đầu chợt nhớp tới một câu nói trong nguyên tác. Đóa hồng nồng đậm mùi máu tanh. Có thể giết người trong vô hình ngay lúc nở rộ. Vinh kinh hít một hơi thật sâu. Bắt đầu phân tán những tạp niệm trước tiên. Nói. Sau 15 phút nữa. Đưa họ đến bác sĩ. 15 phút không phải là cơ bản sẽ phế bỏ sao? Chu Du nhìn phía dưới Phương Giác Liên đầy máu tươi. Cảm thấy hắn xứng đáng bị vậy. Bọn họ chỉ là xử lý những việc khác. Không phải cố ý trì hoãn thời gian. Vinh Kinh lại ôm Cố Hy té xỉu về. Camera theo dõi cần phải kết nối với điện thoại và máy tính. Nhưng Vinh Kinh phát hiện mình chỉ cần nhập sai mật khẩu một lần nữa. Điện thoại bắt đầu tự động xóa tất cả nội dung. Đây là công nghệ hắc ám gì? Chu Du, anh gọi người mang máy tính đi đi. Không cần phải nói. Máy tính cũng có thể cài mật mã một lần. Ai biết bên trong có bằng chứng quan trọng hay không? Vẫn là để chuyên gia máy tính kiểm tra thử thì hơn. Chu Du hiểu ý lập tức gọi nhân viên qua. Tiểu thiếu gia bọn họ không có gì khác. Chính là có năng lực điều hành đặc biệt mạnh mẽ. Vinh Kinh nhìn căn phòng đối diện. Đầu đầu cũng có máu. Tuy rằng Cố Hy kích động như vậy thật sự không đúng. Nhưng so với những gì tên cha công kia là. Vinh Kinh hoàn toàn thấy không vấn đề. Và quan trọng nhất, anh muốn phòng ngừa đám cha công điên cuồng phản công. Vinh Kinh cũng không quan tâm. Nghĩ mình có thể giải quyết chuyện này. Trực tiếp gọi điện cho Tạ Lăng. Chấm, anh. Tạ Lăng giơ tay tạm dừng cuộc họp. Đi tới hành lang yên tĩnh bên ngoài. Nói, em gây chuyện rồi. Tạ Lăng cười. Cuối cùng, cũng giống như đứa trẻ bình thường. Gây rắc rối cho hắn. Hơn nữa sau khi gây xong, cũng biết nói chuyện với người lớn. Có tiến bộ, Vinh Kinh, anh có biết Phương Giác Liên không? Tạ Lăng suy nghĩ một lúc. Ý em là cái tên làm việc không đàng hoàng của gia đình nhà họ Phương. Chuyên sản xuất linh kiện điện tử đó hả? Vinh Kinh, vâng, không biết nên diễn tả anh cả mình thế nào? Đúng là vừa độc miệng vừa sắc bén. Vinh Kinh kể lại chuyện một lần. Bỏ qua tên Cố Hy. Chỉ nói Phương Giác Liên đang dùng camera theo dõi năng lượng mặt trời của Ngô gia làm hành vi trái pháp luật. Theo dõi người khác, bây giờ đã bị người bị hại phát hiện ra. Chỉ là phản ứng quá mạnh, nên sau đó anh cũng giúp một chút. Tạ Lăng, ý là em thêm dầu vào lửa à? Vinh Kinh, sai thành ngữ rồi anh. Em là gặp chuyện bất bình nên hành hiệp trượng nghĩa thôi. Tạ Lăng, sao không thấy em hành hiệp trượng nghĩa với người khác? Vinh Kinh, không rộng thế được. Hơn nữa cậu ta, không giống. Tạ Lăng, quá khích. Vinh Kinh, không có cách nào nhẹ tay được. Người bị hại là A, B hay là O? Tạ Lăng còn nhớ em trai mình tính hướng không rõ ràng. Kỷ Nhạc Bình cầm tiền còn không làm việc. Quá tắc trách. Chuyện này có liên quan gì tới giới tính? Đương nhiên liên quan. Pháp luật bảo vệ O nhiều. Nếu là chuyện rất quá đáng, thì hành vi của O được xem như tự vệ. Omega, Tạ Lăng im lặng nén lo lắng trong lòng. Nếu là O thì mọi chuyện đều dễ nói. Hắn không hy vọng em mình là đồng tính luyến ái. Không phải là kỳ thị. Nhưng chuyện đồng tính này ở thế giới này khó tồn tại. Tạ Lăng, nếu là bọn họ có lỗi trước, thì không tính là em gây chuyện. Bọn họ đã sai thì phải nhận kết quả này. Chỉ là nếu phải ra tòa, và A bị tàn phế thì bất lợi với chúng ta. Tốt nhất nên thương lượng để giải quyết. Anh sẽ tìm Phương Gia để bàn về điều kiện đàm phán. Anh, Phương Gia và Ngô Gia có phải còn có quan hệ? Phương Gia là nhà cung cấp linh kiện. Ngô Gia là khách mua nhiều nhất. Bọn họ là quan hệ làm ăn. Em lo Ngô Gia nhúng tay vào. Vinh Kinh phân tích. Phải, nhà họ Ngô sẽ làm hai cách. Một là bỏ con giữa chợ. Nếu như chuyện này tai tướng, thì để Phương Gia tự mình giải quyết. Hai là sẽ trợ giúp nhà họ Phương áp chế mình. Vinh Kinh rất không thích tiếp xúc với Ngô Hàm Thích. Rất dễ dàng vào trong. Vì vĩnh viễn không đoán được hắn muốn làm gì. Tạ Lang, phong cách làm việc của Ngô Hàm Thích rất rõ ràng. Sẽ không nhúng tay vào việc kia. Dù cho không còn Phương Gia, Ngô Gia có thể tìm một nhà cung cấp khác. Nhưng Phương Gia lại không thể không hợp tác với Ngô Gia. Chấm, cho nên, nếu Phương Gia cầu xin Ngô Gia, chúng ta chỉ cần đảm bảo Ngô Gia không nhúng tay vào, thì chuyện này sẽ ổn. Gần như vậy, Tạ Lăng nghĩ đến Ngô Hàm Thích. Nói thêm một điều, trên thương trường, loại người gì cũng có. Em không cách nào tránh khỏi việc phải tiếp xúc với người khác. Cũng không cách nào ngăn chặn mọi ác ý, nếu đã vậy. Không bằng tìm hiểu thêm. Lúc cần thiết cũng có thể mượn lực để đánh bại từng người. Tạ Lăng đã đi về văn phòng. Giọng nói lạnh băng mang theo chút giáo huấn. Anh có thể nhìn ra Ngô Hàm Thích không đơn giản. Thì đương nhiên Tạ Lăng cũng không thể không nhìn ra. Hàm nghĩa câu nói kia chính là xem ai có thể cười đến cuối cùng. Vinh Kinh cảm thấy không nhất định nói năng, mà cần phải nói vòng một chút, chọn ngày không bằng đối mặt, trước tiên ra tay trước, gọi điện cho Ngô Hàm Thích, chú thích, cháu là Vinh Kinh đây. Hơi thở của Ngô Hàm Thích có chút không ổn định, nhưng vẫn bình tĩnh, mang theo tia tùy ý, hiếm khi thấy gọi điện. Bây giờ vẫn còn chưa quên chú, gần đây khỏe không? Hai người nói chuyện vài câu. Sau đó Vinh Kinh vào vấn đề chính. Nếu có người dùng sản phẩm của chú làm chuyện phi pháp giám sát người khác mấy năm liên, nếu tin tức lộ ra ngoài, thì cũng là tai tiếng với khoa học kỹ thuật phái Sâm. Quả nhiên thằng nhóc này không có chuyện thì không gọi mà. Nói rõ chút, Ngô Hàm Thích chừng từng bị mấy đứa nhỏ uy hiếp. Nghe vậy ngược lại cảm thấy hứng thú. Nhướn mày. Vinh Kinh đại khái nói ra tình huống. Chú thích, chú xem người nhà chú gây hỏa. Không phải nên đứng ra giải quyết sao? Đây là camera theo dõi sử dụng năng lượng mặt trời. Vốn là có chút tranh cãi. Nếu lúc này đẩy lên đầu ngọn sóng, đúng là sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của phái Sâm. Ngô Hàm Thích đang ngồi trên ghế trong club. Phía dưới có Omega xinh đẹp đang nuốt mây nhà khói cho hắn. Omega kia thấy hắn đang nói chuyện điện thoại. Trong lòng bất mãn, muốn giật điện thoại, lại bị Ngô Hàm Thích nhìn như không nhìn liếc một cái. Omega vừa có chút được cưng chiều lập tức liền thu liễm. Chuyện này là vì danh tiếng của phái Sâm. Nhung nói cho cùng không phải bạn của cháu được lợi nhất à. Sản phẩm được dùng cho mục đích bất hợp pháp, mà đối với danh tiếng của Ngô bị ảnh hưởng lớn. Không phải là nên làm chút chuyện để khắc phục sao? Chuyện này là đôi bên cùng có lợi. Sao qua miệng của chú thích lại thành chiếm lợi rồi? Mồm miệng khéo léo thật. Tất cả mọi việc đều dựa vào cái miệng này của cháu. Được rồi. Không cần lòng vòng. Chú sẽ không giúp Phương ra. Thế cháu làm sao báo đáp chú đây? Vinh Kinh cầm điện thoại. Lại đến nhà của Phương Giác Liên. Chu Du đang xử lý vết máu ở hiện trường. Đã gọi xe cấp cứu. Đang chờ nó đến. Vinh Kinh mở cửa từng phòng. Trong đó có một phòng vẽ tranh sử dụng khóa điện tử. Khóa điện tử. Bên trong Cao Ngơ định phải có cái gì đó. Vinh Kinh muốn xem thử. Cưỡng ép phá cửa chắc chắn không được. Vinh Kinh kéo Phương Giác Liên đang hôn mê đến trước cửa phòng. Cầm ngón trỏ hắn đặt tại khóa mật mã. Tích, đã mở được. Mình đúng là thiên tài. Đây là phòng vẽ. Bên trong đây Unique G bức tranh minh họa. Ngoại trừ bức tranh tưởng tượng dựa theo Cố Hy mà vẽ ra, thì bên trong còn có những bức họa chân dung khác nhau. Cũng giống như những bức ảnh ghép mà Kỳ Quýnh Giới từng làm. Không cần nhìn thấy thân thể, cũng có thể làm mọi thứ bằng trí tưởng tượng. Nếu nói phòng khách là nguyên mẫu của Cố Hy để vẽ, thì những bức tranh ở đây có khả năng đều dựa trên thực tế mà họa ra. Vinh Kinh mỉm cười nói với đầu dây bên kia. Chú thích, xem ra cháu không cần báo đáp. Ngô Hàm thích hứng thú. Ồ, nói nghe một chút. Vinh Kinh cúp máy, chụp hết tranh sơn dầu rồi gửi cho Ngô Hàm thích. Những người trong bức tranh này, chú thích biết không? Ngô Hàm thích trả lời. Hầu hết đều biết. Tranh ở đâu? Vinh Kinh, tình cờ tìm thấy trong nhà này. Chúng nên trở về với chủ nhân của chúng ngay nhỉ. Không tin được chủ nhân của mấy tác phẩm này lại vẽ mình như sự ra đời của thần vệ nữ mà còn bình tĩnh được. Ngô Hàm thích mất một lấu lâu. Sau đó trả lời hai từ. Không sai. Quả thực, hai anh em nhà họ Tả. Mỗi người một vẻ, tính cách bổ sung cho nhau. Hai người này hợp tác sẽ mang lại sự thay đổi gì cho gia đình nhà họ Tạ đang lặn sau núi đây? Đặc biệt là Vinh Kinh. Cuộc gọi này nói là hỗ trợ, chẳng bằng nói là đang nhắc nhở hắn đừng đi nhúng tay vào việc nhà họ Phương. Không thì mất đi sự hợp tác với Tạ thì còn nhỏ mà thực sự nhìn xa trông rộng. Dựa theo lời giải thích của Vinh Kinh, nếu như hắn tự nguyện xử lý Phương gia, thì cũng là Ngô Thị tự nguyện giải quyết bê bối. Hơn nữa Vinh Kinh có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Điều này thật sự không ngờ tới. Đó là chân dung của những người có thân phận. Làm sao chịu được bị vẽ như vậy trên canvas chứ? Khi đến thời điểm, Phương gia sẽ đối mặt với công kích. Cũng là đã đắc tội với tứ phía rồi. Nếu Phương gia thất thủ thật, thì khối bánh ngọt này ai sẽ nuốt vào đây? Càng ngày càng thú vị. Ngô Hàm thích tắt màn hình. Hô hấp bỗng nhiên gấp gáp. Giống như được kích thích. Đột nhiên phun ra. Sau khi kết thúc cờ mờ vỗ mặt Omega đang mơ hồ. Ra ngoài tính tiền đi. Tôi không thích người tự làm theo ý mình. Omega xem như là người yêu nhỏ định kỳ của Ngô Hàm thích. Tốt nghiệp trường danh tiếng. Vốn là tiền đồ tốt đẹp. Nhưng vì đặt tâm lên Ngô Hàm thích, vì vậy không muốn rời đi. Nhưng nhìn vào đôi mắt vô cảm của Ngô Hàm thích, biết rằng nếu cầu xin sự thương xót, ngược lại đối phương sẽ xem thường. Chẳng bằng tự động rời đi có thể được xem trọng một chút. Dưng dưng gật đầu, Ngô Hàm thích thích hắn biết tiến biết lui. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt dưới cằm của Omega. Tính tình cậu đúng là khá giống thằng nhóc kia. Rất thức thời. Thôi, ra ngoài trước đi. Omega vui mừng khôn xiết. Liều mạng gật đầu. Ngô Hàm thích kéo dây kéo. Cầm điện thoại gọi. Kiểm tra xem Tiểu Kinh xảy ra chuyện gì. Mặc kệ Phương gia đi. Không cần làm căng với Tạ thì. Để Phương gia tự mà giải quyết. Ngô Hàm thích đến trước cửa sổ. Nhìn sắc thái của hoàng hôn ngoài cửa sổ. Đứa nhỏ kia nếu là trong gia đình mình thì tốt rồi. Đây có lẽ là đứa nhóc được thích nhất trong ngần ấy năm. So với đứa con trong nhà hắn thì tốt hơn nhiều. Một việc lớn như thế chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết được. Không chỉ cân nhắc rất chu toàn, mà còn nỗ lực hết sức để lôi kéo đồng minh. Đúng là hậu sinh khả úy. Ngô Phất Dục đang lái xe vòng quanh tìm người. Hắt xì một cái, ai mắng mình, Vinh Kinh đang đóng gói mấy bức tranh, hỏi địa chỉ của chủ nhân những bức tranh này từ Tạ Lăng. Rồi chuyển phát nhanh từng bức một, mặt trời lặn tô điểm đường chân trời chiếu vào trong phòng. Cố Hy từ từ thức dậy sau giấc nhủ, nhìn lên trần nhà chớp mắt, từ từ nhớ lại từng sự kiện liên tiếp trong đầu. Nghẹn thật lâu không biết nên nói gì. Nhân cách này là cậu. Cũng không phải cậu, dùng lời của đối phương nó, chính là dục vọng sâu nhất của đáy lòng cậu. Cố Hy ôm đầu, cậu xử lý của tên họ Phương. Một giọng nói khác, tôi tưởng cậu không tỉnh lại. Liền thuận tay giúp cậu làm. Cố Hy, đã nghĩ qua hậu quả chưa? Một giọng nói khác, cùng lắm chúng ta không làm minh tinh. Làm vua cũng thua thằng Liều. Quả thực, nếu cậu Liều chết đến cùng, Phương Giác Liên sẽ không chiếm được nhiều tiện nghi như thế. Cố Hy không hối hận, mà lo lắng liên lụy đến Vinh Kinh. Tâm tình qua kích động, dẫn đến cậu không khống chế được nhân cách khác. Có lẽ trong tiềm thức chỉ hy vọng đối phương làm. Cố Hy đột nhiên nghĩ ra điều gì đô. Chờ đã, cậu lại cắn hầu kết của cậu ta. Một giọng nói khác, đây không phải là điều cậu muốn sao? Tôi chỉ nắm bắt thời cơ. Ở trước mặt tôi, Cố Hy giận dữ, tại sao cậu lại hôn cậu ta? Một giọng nói khác, cậu tức giận vì tôi hôn cậu ta. Hay vì người hôn cậu ta không phải là cậu? Cố Hy tức đến mức không muốn nói. Một giọng nói khác, cậu nhìn lén rất nhiều lần. Không phải cảm thấy hầu kết của cậu ta rất đặc biệt à? Một giọng nói khác, giúp cậu làm còn không được báo đáp. Đúng là làm ơn mắc oán. Cố Hy, cút đi, không biết xấu hổ. Tôi mới không làm ra loại chuyện này. Giọng nói của Vinh Kinh vọng ra từ bên ngoài. Cậu tỉnh rồi à, gặp ác mộng sao? Vinh Kinh vừa mới thu dọn tranh vừa nói Chu Du gọi nhân viên chuyển phát đến. Rất nhanh Phương gia sẽ không có thời gian quan tâm đến chuyện Phương Giác Liên đáng thương rồi. Thấy Cố Hy ngơ ngác, Vinh Kinh ngồi xuống giường. Cố Hy đau đầu ôm gáy mình. Giọng nói lạnh lùng lộ ra chút yếu ớt. Tôi đã làm cái gì? Tôi, trước mặt Vinh Kinh, cậu rất vui vẻ mà bày ra vẻ mặt này. Cố Hy cảm thấy mình tốt hay xấu? Cậu không nhớ à? Đứt quãng, có chút mơ hồ. Vinh Kinh nghĩ, có thể là phản ứng căng thẳng. Cũng tốt, mấy chuyện kia không cần phải nhớ tới. Chỉ là chuyện qua gặm qua hầu kết thì không thể quên được. Cố Hy có nhớ hay không đã cắn hầu kết mình? Vinh Kinh lúng túng dịch tầm mắt. Vì ẩn kinh giải thích một chút chuyện. Lúc này Cố Hy mới yên tâm. Cậu lo lắng nhất là sẽ liên lụy đến Vinh Kinh. Mà người này chưa bao giờ cho rằng hắn đem đến phiền phức. Hai người đẩy Phương Giác Liên lên xe cấp cứu. Giữa đường Phương Giác Liên đã tỉnh dậy. Khi Phương Giác Liên tỉnh lại, đau không nói ra lời. Hắn làm sao còn điềm tĩnh thong dong được nữa. Nhìn chằm chằm vào cặp mắt chó đang van xin kia. Vinh Kinh xin nhân viên y tế đi cùng. Sau đó nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Máy tính của cậu đã được mang đi. Bên trong cũng không thiếu mấy bằng chứng phạm pháp đâu. Còn có tranh của cậu. Nếu không muốn chúng trở lại đúng với chủ nhân của nó. Em thì nên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Thực ra đã được gửi đi. Nhưng ai quan tâm, tất nhiên Phương Giác Liên biết rõ mình đã làm gì. Nhưng hắn không nhịn được rời tầm mắt đến Cố Hy. Cho dù Cố Hy đối xử với hắn như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn là cây thuốc phiện. Cố Hy đứng sau Vinh Kinh, vốn là gãy chân, mà bây giờ còn bị mù mắt. Nhân đạo nhìn về phía Phương Giác Liên, lộ ra một nụ cười. Phương Giác Liên, tất cả những nỗi đau khổ của tôi. Từ từ mà thưởng thức đi. Phương Giác Liên quả thực không tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Dường như cậu ta như đóa hoa không nhiễm bùn. Vẫn luôn che giấu chính mình. Hắn trợn mắt, hận không thể chọc thủng Cố Hy. Cố Hy nắm lấy góc áo của Vinh Kinh như đang sợ hãi. Vinh Kinh cảm nhận được điều đó. Nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Hy. Nhẹ giọng dỗ dành. Đừng sợ. Hắn không thể làm tổn thương cậu được nữa. Anh nghĩ, Cố Hy nhất định đã kinh hãi lắm rồi. Tiếng xe cấp cứu bên này, khiến cho Ngô Phất Dục chú ý đến. Chỉ là người vây xem nhiều quá. Hắn không hứng thú xem trò vui. Vinh Kinh đâu rồi? Sao nháy mắt là biến mất? Ngô Phất Dục luôn cảm giác phía dưới mình bỗng nhiên mát mẻ. Giống như hắn đã tránh được một kiếp. Thật là kỳ quái. Chiều tối, sân bay T2, tiếng người cười nói. Không ít fan tay cầm băng rôn và thẻ bài. Xếp hàng một cách trật tự bên ngoài cổng đón khách. Bọn họ nhẹ giọng thảo luận. Thỉnh thoảng kèm theo những tiếng la hét chói tai trầm thấp. Nếu lăng nghe kỹ, có thể thấy họ đang gọi tên Cố Hy. Hôm nay là đoàn phim La Đồ đến tranh tài tại liên hoan phim Phoenix. Mặc dù chỉ là nằm trong danh sách đề cử, nhưng trong tình huống nền điện ảnh trong nước đang suy thoái gần đây, chính là niềm vui bất ngờ. Mấy chị em sau khi biết số hiệu chuyến bay của La Đồ, liền tổ chức hoạt động tiếp đón ở sân bay. Đều là người hâm mộ của Cố Hy. Cố Hy đã nổi tiếng ngay từ khi ra mắt. Bây giờ sau 3 năm biến mất, lần nữa lại nổi tiếng. Không ít fan kỳ cựu đều kêu gọi rằng đời này không còn gì hối tiếc. Hiện tại bộ phim truyền hình mới nhất Hoàng Quyền đã xác nhận vai diễn. Cố Hy cũng sẽ thử sức với vai phản diện. Với danh tiếng của Cố Hy hiện tại, mọi người đều rất mong đợi. Trong nửa năm, bộ phim được mong đợi nhất, Hoàng Quyền đã đứng đầu. Tuy rằng, Cố Hy đã không hoạt động trong một tuần, nhưng không ảnh hưởng, cũng bởi vì không hoạt động nên chiếm được thiện cảm của công chúng. Ngôn Tình 2, hot rất liên quan đến bộ phim không ngừng đứng đầu. Năm nay Cố Hy sẽ trở lại với ngôi vị đầu bảng. Giờ đây người hâm mộ sự nghiệp của Cố Hy chia ra thành hai nhóm. Một nhóm hy vọng Cố Hy sẽ quay trở lại sân khấu. Cố Hy cũng đã viết 10 bài hát cho mình từ khi ra mắt. Người hâm mộ đã theo dõi Cố Hy từ khi còn trẻ. Một bên hy vọng Cố Hy tiếp tục sẽ đóng phim truyền hình và điện ảnh. Nếu muốn thu hút khán giả, chỉ có thể đóng nhiều tác phẩm mới có được sự công nhận từ công chúng. Cố Hy sẽ đến chứ? Đúng đó. Cái này là hành trình đã được định ra từ nửa tháng trước rồi. Người phụ trách của KK như vậy, chắc chắn sẽ không thả người. Cho dù có vấn đề với công ty đi nữa. Nhưng mà danh sách đề cử là thật. Thật lo lắng cho anh. Sau khi anh ấy đăng blog xong, liền không lên mạng nữa. Công ty kia thực sự quá ác. Lúc thường thoạt nhìn đối xử với mấy ngôi sao tốt như vậy. Không chừng tất cả đều là giả, còn có thể làm ra chuyện ông chủ và người đại diện xông vào nhà. Hỗ trợ Cố Hy đi kiện cái công ty đó đi. Theo nguồn tin đáng tin cậy, giải trí Thịnh Đằng hình như đã đổi chủ rồi. Bị thu mua là đang đời. Loại công ty hám tiền kiểu này thì nên phá sản đi. Hy vọng hợp đồng của mấy anh chị em chưa hết hạn, thì sớm thoát khỏi chỗ đó thì hơn. Đúng vậy, Hi Hi còn khổ như vậy. Nói chi là người khác. Vinh Kinh đưa hai người Phương Giác Liên Tống vào bệnh viện. Đồng thời sau khi ca phẫu thuật thành công, nửa phần dưới của Phương Giác Liên sau khi bị đâm đã hoàn toàn vô tác dụng. Đối với Vinh Kinh mà nói, đây là tin tốt, anh sớm đã không vừa mắt đám cha công này. Hiện tại có thể gạch dấu chéo trên tên của Phương Giác Liên được rồi. Quả thực vẫn luôn kìm nén, muốn ói ra một phát. Hôm nay Cố Hy đặc biệt yên tĩnh. Vinh Kinh nghĩ cậu không đành lòng. Nói, có phải cậu cảm thấy hắn như vậy là quá thảm không? Cố Hy cái gì cũng tốt, chỉ là quá mềm lòng. Cố Hy đâu thông cảm, chỉ là cậu hận không thể khiến Phương Giác Liên thảm hơn chút. Cậu chỉ là cảm giác, sau khi đã cắn hầu kết. Vinh Kinh không phản ứng gì hết. Tại sao? Bởi vì mình không có mị lực, bởi vì phải đi vào buổi tối. Cố Hy cầm theo quần áo ở nhà đi. Cậu luôn đi đầu trong phong cách thời trang. Ngoại trừ quần áo cá nhân thì đa số là do nhà thiết kế độc quyền thiết kế sau đó gửi tới. Mặc dù bây giờ mới là cuối hè, nhưng trang phục hàng ngày của cậu lại phải theo phong cách thu đông. Lúc này cậu đang mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, rộng rãi, trên cổ đeo dây da đen, đeo nhẫn ở ngón giữa. Đôi chân dài được quấn trong chiếc quần dài màu đen. Và đi theo là đôi giày thể thao đen. Nhìn trẻ trung và lười biếng. Khiến người ta sớm cảm nhận được mùa thu sắp đến. Đúng lúc này, radio trong xe đang phát bản nhạc kinh điển ngày thu nói nhỏ. Tiếng nhạc du dương truyền đến giữa hai người. Cậu đột nhiên chóng mặt. Tuyến thể đang tỏa nhiệt. Làm cậu không kịp chuẩn bị. Nhưng một lúc sau, cảm giác đó lại biến mất. Cố Hy lấy ra một miếng chặn. Xé miếng dán ức chế ở phía sau. Phun lên một chút. Vinh Kinh vừa vặn quay đầu nhìn thấy cảnh này. Anh mơ hồ nhìn thấy tuyến thể hồng nhạt trên chiếc cổ trắng nõn. Trái tim Vinh Kinh lại đập mạnh bất thường. Cảm giác được mùi thơm thoang thoảng của thuốc ức chế tràn vào mắt anh. Len lỏi vào tận lỗ chân lông. Cố Hy là một omega chưa từng bị ai đánh dấu. Hạt giống bị chôn vùi trong đất. Đang dục dịch chờ đợi để trồi lên khỏi mặt đất. Vinh Kinh khó rời tầm mắt đi chỗ khác. Anh muốn không chế ý muốn của Alpha, nhưng không nghĩ rằng lại xâm chiếm lý trí mình. Biết rõ không nên nhìn, lại không khống chế được. Cố Hy đề phòng lại xịt thuốc ức chế. Cuối cùng cũng an tâm. Trong mắt cậu, Vinh Kinh chính là hòa thượng không dục không cầu. Thay vào Alpha khác bên cạnh cậu, thì không thể trực tiếp gỡ miếng ức chế trước mặt thế được. Mà Vinh Kinh à, đến lối ra lầu 2 của nhà ga T2. Lúc Cố Hy xuống xe thì bị Vinh Kinh gọi lại. Cậu mơ hồ cảm thấy giọng Vinh Kinh có chút trầm và khàn. Cố Hy quay đầu nhìn lại anh. Ánh mắt Vinh Kinh né tránh. Chấm, trong túi cậu có đồ. Lên máy bay rồi hãy mở ra. Cố Hy, đồ gì? Tạm thời không nói được. Nếu cậu thấy thì trước tiên đừng nóng giận. Có gì hạ cánh rồi gọi cho tôi. Tôi sẽ giải thích. Trong lúc Cố Hy không cố ý, anh nhét sợi dây chuyền vào. Trước đó, Vinh Kinh cũng đã tìm hiểu trên Internet một chút. Nói chung Omega chán ghét mấy máy định vị này, đa số đều cho rằng đây chính là cặn bã thời phong kiến. Về mặt cá nhân, thật sự không thể đưa ra trước mặt. Chỉ có thể lén lút đưa. Cố Hy không nghĩ đến điều đó. Lúc giúp chọn dây chuyền, Vinh Kinh không phải nói sẽ tặng cậu. Ngược lại thì cậu cũng nhìn trúng sợi dây đó. Nên đã đặt trước, cũng không hy vọng gì. Cố Hy lấy vali xuống và nói thầm. Rốt cục cậu cũng đã nhìn theo tôi một lần. Cố Hy thấy trợ lý Mặc Điềm đang chờ mình cách đó không xa. Liền bước nhanh tới. Vinh Kinh nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Hy. Do dự một chút, nói với Chu Du, cậu lái xe lên trước chờ. Có gì tôi qua đó sau? Có lẽ là tai nạn vừa rồi mới xảy ra. Nên Vinh Kinh vẫn không yên lòng. Cũng xuống xe, sau gió, ngay khi vừa mới vào cổng. Liền nghe thấy tiếng la hét điên cuồng từ xa. Đa số là tên Cố Hy. Ngay cả những người xung quanh Cố Hy cũng hào hứng chạy qua. Ba tầng trong và ba tầng ngoài được bao quanh bởi cổng khởi hành. Mặc dù người hâm mộ rất hào hứng nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của sân bay. Các fan của Cố Hy có đánh giá tương đối tốt trong ngành giải trí. Các thành viên câu lạc bộ hỗ trợ cũng sẽ kiềm chế những người hâm mộ khác. Không cho tuyển người từ Cố Hy. Omega khó hoạt động hơn nhiều so với AB trong ngành giải trí. Vinh Kinh chỉ quan sát từ xa. Thực sự có quá nhiều người. Hoàn toàn không thể nhìn thấy Cố Hy. Thay vào đó anh nhìn thấy nhân viên đi cùng Cố Hy. Giữa đám đông chen chúc, Cố Hy lịch sự chào hỏi những người hâm mộ có mặt. Mỉm cười với ống kính chụp hình. Chỉ là khi người khác không chú ý, có chút khó chịu cau mày. Vừa này sự nhiệt tình trong xe lại trào dâng. Nó giống như một ngọn lửa. Chạy từ dọc sống lưng lên tuyến thể. Lần này Cố Hy cảm thấy mình không đúng lắm. Cố Hy chạm rãi nhẫn ra. Không phải thời kỳ phát tình của mình lại đến nữa rồi chứ. Cố Hy sốt ruột tìm phòng rửa tay chung quanh. Cậu khả năng cần phải trích 10 liều thuốc ức chế. Bỗng nhiên, tay đang tìm kiếm thuốc ức chế dừng lại. Trong khoảng trống giữa đám đông, xa xa nhìn thấy Vinh Kinh. Theo quán tính, cậu Cậu dường như đã quên một chuyện rất quan trọng. Đát nước đã ghép đôi cho mình. Vinh kinh ngẩn ra, từ xa xa nhìn, ánh mắt Cố Hy như đang câu dẫn. Ở trong lòng anh cào từng chút một. Cách Chương.